Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660. Chương 660. Cơm nắm gia hỏa này thật nên giảm cân. Cơ hồ chính là đang nghĩ đến vấn đề này đồng thời, hai người liền đều hướng phía Tiểu Bạch nhìn sang. Tiểu Bạch, cơm nắm đâu? Ngươi đem cơm nắm làm đi nơi nào? Đảo mắt bốn phía toàn bộ nhảy giường quán, trừ trước mắt Tiểu Bạch, chung quanh vây quanh tất cả đều là tới chơi người, cùng trước đó đi theo Tiểu Bạch tiến đến những người qua đường kia, hoàn toàn không nhìn thấy có cơm nắm thân ảnh. Bất quá Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng căn bản không muốn lấy muốn để Tiểu Bạch giải đáp vấn đề này. Tiểu Bạch là một con gấu trúc, làm sao có thể nghe hiểu hai người bọn họ người? Đối Tiểu Bạch nói lời bất quá là theo bản năng hỏi thăm mà thôi. Đang nhìn một chút bốn phía không có tìm được cơm nắm về sau, hai người liền đối mọi người xung quanh hỏi thăm. Hỏi thăm các nàng có hay không nhìn thấy cơm nắm ở đâu. Cơm nắm à? Tại bên kia, cái kia bọt biển trong hố. Bọt biển hố? Trần Mai cùng Lưu Húc Đông một mặt mờ mịt, về sau thuận cái này cái nhân thủ chỉ phương hướng, lúc này mới nhìn thấy bên kia cái gọi là bọt biển hố. Lại nhìn kỹ, bên trong những cái kia bọt biển còn giống như đang không ngừng rung động, có vây quanh ở bọt biển hố người bên cạnh hô một tiếng. Cơm nắm, chấm ngoặc kép, một giây sau, một khối bọt biển veo liền từ cái kia trong hố bị ném đi ra, hướng phía kia người đập tới, sau đó lại bị kia người bắt lấy ném đi trở về. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông im lặng nhìn xem bên kia. Lại nói, cơm nắm làm sao lại nhảy đến cái kia trong hố đi à? Trần Mai Lưu Tại nhìn bên này lấy Tiểu Bạch, hỗ trợ đem treo trên tường nữ hài kia đem thả xuống tới. Mà Lưu Húc Đông tranh thủ thời gian liền đi thu thập cơm nắm đi. Cô gái này ở trên tường treo nửa ngày, cả người đều không tốt, rốt cục bị Trần Mai hỗ trợ thả xuống tới. Trơ mắt nhìn Tiểu Bạch, quệt miệng không vui vịt. Tiểu Bạch, ngươi nếu là không đến an ủi một chút ta, ta về sau cũng sẽ không tha thứ ngươi. Lâm Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn xem nàng, phảng phất là nghe đến nội tâm của nàng thanh âm đồng dạng, duỗi ra tay gấu tại nàng trên thân vỗ vỗ. Tiểu cô nương này nháy mắt liền kích động, lại đưa tay thừa dịp Lâm Tiểu Bạch tay gấu thu hồi đi thời điểm cùng Tiểu Bạch đánh một chút trường. Lập tức liền vừa lòng thỏa ý, mới vừa rồi bị treo thời gian dài như vậy cũng đáng giá. Mà tại một bên khác, cơm nắm còn tại khi thế hung hăng nhìn chằm chằm cái kia bóng rổ. Vừa rồi Lâm Tiểu Bạch tại đùa ác khi dễ cái kia bị treo trên tường muội tử thời điểm, cơm nắm lại bị cái này bóng rổ đập hai lần mặt, mà lại có thể nói là thống kích, trực tiếp liền đem cơm nắm cho nện mộng. Sau đó tiểu tính tình cọ liền chui lên tới, giận dữ nhìn xem cái này bóng rổ, đi lên liền cho nó một bàn tay. Hậu quả nha, tự nhiên không cần nhiều lời, bóng rổ bắn ngược trở về, lại cùng cơm nắm manh manh khuôn mặt tới một lần tiếp xúc thân mật. Cơm nắm cái mũi đều bị nện bẹp, nhìn xem cái này bóng rổ phảng phất là sinh tử chi địch đồng dạng. Không phải ngươi chết chính là ta sống, nhưng làm người vây xem nhóm làm được. Tiếng cười một mực liền không có ngừng xuống tới qua. Vừa rồi có người nghe được Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đang tìm cơm nắm, liền kêu một tiếng cơm nắm danh tự. Kết quả cơm nắm bạo tính tình đi lên, nắm lấy một khối bọt biển liền ném đi lên, giữ dần dáng vẻ, để mọi người xung quanh lập tức liền càng vui vẻ. Lưu Húc Đông chạy tới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy cơm nắm ngay tại trừng mắt cái kia bóng rổ, lập tức liền bất đắc dĩ. Cơm nắm trí thông minh này à, ai, cái gì thời điểm mới có thể cao một chút, cùng một cái bóng rổ làm sao còn có thể so sánh khởi kình mà tới. Đối cơm nắm liền kêu một tiếng, cơm nắm, bất quá cơm nắm hiện tại lực chú ý đều tập trung ở cái này bóng rổ bên trên. Cơm nắm ghé vào bọt biển bên trên, mang theo bọt biển cũng tới hạc không ngừng lắc lư. Tại mấy khối bọt biển ở giữa kẹp lấy bóng rổ, tự nhiên cũng đi theo loạn lắc. Cái này không ngừng loạn lắc bóng rổ, theo cơm nắm, chính là tại xúc tích lực lượng. Tùy thì đều chuẩn bị nhảy dựng lên nện chính mình, tự nhiên là tính cảnh giác 10 phần. Tùy thời chuẩn bị cho cái này viên cầu đến một bàn tay. Đối Lưu Húc Đông tiếng la, căn bản là không có một chút phản ứng. Tất cả đều ném đến sau đầu đi, nhìn xem cơm nắm đối với mình thanh âm không có một chút phản ứng, mà lại người chung quanh còn tại hiếu kỳ đánh giá mình. Lưu Húc Đông lập tức liền lúng túng, cơm nắm ra hỏa này thế mà không để ý mình, quá đáng ghét. Cơm nắm, lên mau, chấm ngoặc kép, lại đối cơm nắm hô một tiếng. Cơm nắm lần này rốt cục nghe đến, bất quá cơm nắm cũng chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua. Đối Lưu Húc Đông kêu một tiếng, sau đó liền lại mắt lom lom nhìn chằm chằm cái kia bóng rổ đi. Tại cơm nắm trong lòng, sẻng phân quan phân lượng mặc dù rất nặng, bất quá bây giờ thời gian này điểm, cái này bóng rổ mới là hắn cần giải quyết địch nhân lớn nhất. Tuyệt đối là không thể buông lỏng. Đối cái này bóng rổ uông uông kêu lên, hy vọng có thể để Lưu Húc Đông minh bạch cái này đồ vật uy hiếp, sau đó tới trợ giúp nó. Mà Lưu Húc Đông đâu, nhìn xem cơm nắm dáng vẻ đột nhiên liền có chút tâm mệt mỏi. Cơm nắm trí thông minh này quả thực là có chút để người lo lắng, mà lại cơm nắm thế mà còn không để ý mình, tang tâm a. Nghĩ nghĩ, Lưu Húc Đông yên lặng nhảy xuống. Đã cơm nắm cảm thấy cái này bóng rổ uy hiếp rất lớn, vậy mình liền đi đem cái kia bóng rổ mang lên, dạng này cơm nắm hẳn là cũng sẽ cùng theo đi lên. Bất quá, tại Lưu Húc Đông nhảy đi xuống thời điểm, bọt biển trong hố bọt biển cũng bị Lưu Húc Đông ép ra một cái hố sâu. Những này bọt biển khối rắt một phát mà động toàn thân. Lưu Húc Đông một người trưởng thành đột nhiên nhảy xuống tới. Những vị trí khác bọt biển khối cũng bị Lưu Húc Đông nhảy xuống tới lực lượng mang theo đung đưa. Tại loại này mãnh liệt lực lượng xung kích hạ, tại bọt biển khối bên trên bóng rổ trực tiếp liền bị từng khối bọt biển lực bắn ngược cho bắn lên. Tại bọt biển khối bên trên nhảy tưng lên, sau đó ba một chút, trực tiếp liền đập vào Lưu Húc Đông trên trán. Ai u, chấm ngoặc kép, một trận vô ý thức phát ra tiếng kinh hô về sau. Lưu Húc Đông đặt mông an vị tại cái này bọt biển trong hố, cả người đều không tốt, mà nhìn thấy cái này bóng rổ thế mà tải công kích mình sẻng phân quan. Cơm nắm ngao ngao kêu liền lao đến, nhìn xem cơm nắm khí thế kia rào rạt bộ dáng, Lưu Húc Đông bị giật nảy mình vèo liền chui bọt biển bên trong đi. Mà cơm nắm vọt tới bóng rổ bên cạnh, ba một bàn tay đập vào bóng rổ bên trên đem bóng rổ đập bay ra ngoài. Nhìn xem cái này bóng rổ bay xa, trong lòng gọi là một cái thoải mái a. Cái này đáng ghét tròn trịa đồ vật rốt cục bị mình đánh bại. Gấu trúc tộc không sợ hãi, lại uy phong lẫm lẫm đối cái này bóng rổ kêu hai tiếng. Lúc này mới hăng hái quay đầu ở chung quanh nhìn lại. A, sẻng phân quan đâu? Đúng lúc này, từ cơm nắm phía dưới bọt biển khối ở giữa, lại đột nhiên vươn một cái tay, tại cơm nắm trên đùi vỗ vỗ, cơm nắm lập tức liền bị giật nảy mình nhanh chóng hướng phía bên cạnh chạy tới. Cảnh giác nhìn xem nó vừa rồi đứng cái kia địa phương, vừa rồi giống như có cái gì kỳ quái đồ vật, một giây sau, cái kia địa phương bọt biển liền đều bị hất tung lên. Bị kìm nén đến cả khuôn mặt đều là đỏ bừng một chút, Lưu Húc Đông bỗng nhiên từ bọt biển khối bên trong đứng lên, thở hồng hộc. Hắn vừa rồi nửa nằm tại những này bọt biển vị trí giữa, mà cơm nắm ra hỏa này vừa rồi liền đứng tại bộ ngực hắn vị trí, kém chút không có đem hắn đè chết. Thật muốn mệnh a. Cơm nắm ra hỏa này nhất định phải giảm cân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.